Nhân sinh như mộng Smoothie 95, chương 15 Kim Trung Hiền công khai ân ngại tỷ y hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quách gia có dạ tiệc giấy mời đã được gửi đến Kim gia từ sớm, xe chạy bon bon trên đường mòn, xuyên qua cánh rừng rồi dừng lại tại một dinh thự rộng lớn có thiết kế theo hướng châu Âu, những vách tường màu trắng ngà khiến cho cả dinh thự như sáng rực giữa lưng chừng rừng núi. Ánh mặt trời xuyên qua những khung cửa sổ được khảm bằng thủy tinh nhiều màu trông vô cùng đẹp mắt. Không giống với cách bày trí bằng gỗ cổ kính như các biệt phủ khác, Quách phủ thật đầu tư khi treo họa thư trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi đều toát lên phong thái của nhân dân thời hiện đại hòa nhập với xã hội phương Tây, nhưng vẫn không hề mất đi vẻ tao nhã uy nghi. Kim Trung Hiền nắm tay Mẫn Kỳ cùng đi vào. Hoàng Mân Huyễn trải chuốt bóng bẩy, veston giày da bóng mượt trông có khác gì siêu sao hạng sang đi bên cạnh không cơ chứ. Đi được vài bước cậu liền dạt sang chỗ mấy người bạn thân quen, đương nhiên là không ai khác ngoài hội Hàn Hải Bân. Xung quanh đây, biết bao ánh mắt trải đượm phấn hoa đều đang ghé nhìn tới cặp đôi nhà Kim gia, nhưng thật tiếc là dù có nhìn thế chứ nhìn nữa thì họ cũng đã là của nhau trên danh nghĩa rồi. Kim Trung Hiền liếc nhìn sang Mẫn Kỳ, thấy cậu không được tự nhiên thì cũng khá là dễ hiểu. Những bữa tiệc như thế này, bản thân hắn cũng vốn chẳng ưa chút nào. Mỗi kẻ đứng trong đây đều chăm chút áo quần tỉ mỉ, nụ cười lúc nào cũng treo trên mặt, ngay cả mỗi động tác dùng trà, thưởng rượu, đến ăn bánh ngọt cũng đều không biết đã phải tập qua bao nhiêu lần. Từng cái nhếch miệng, nhăn mặt đều y hệt nhau, trông thật ngu ngốc. Còn có cả mùi phấn son tuy đều là hàng xịn chất lượng cao này nọ nhưng đối với hắn thì lại thật tầm thường, nồng nặc đến buồn nôn. Đương nhiên là không thể sánh bằng hương vani phương Đông bên cạnh hắn. Kim thiếu gia, ngài thị trưởng, xin chào. Kim Trung Hiền buông tay Mẫn Kỳ ra để bắt tay giao lưu với ngài thị trưởng. Mẫn Kỳ lịch sự cúi đầu chào thật sâu nhưng ngài thị trưởng thậm chí còn chẳng cho cậu lấy một ánh mắt tốt đẹp mà chỉ hơi gật đầu, sau đó đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới như một món hàng hay một món đồ chơi xinh đẹp. Kim Trung Hiền thấy vậy thì làm như vô tình mà đứng chếch sang chắn trước mặt Mẫn Kỳ để che đi đôi mắt soi mói lộ liễu kia. Sau đó hắn lại phải bận bịu tay bắt mặt mừng vô cùng giả tạo với một đám người khác. Mẫn Kỳ tự cảm thấy bản thân không phù hợp để tiếp xúc hay trò chuyện cùng những người này nên từ từ lảng dần rồi lui hẳn vào một bàn nhỏ đằng sau, an tĩnh ngồi đợi Kim Trung Hiền xong việc. Kim Trung Hiền tuy phân tâm giao lưu cùng những người khác nhưng hắn đương nhiên vẫn biết thiếu niên xinh đẹp đã không còn ở bên cạnh mà đã tự lui vào một góc nào đó rồi. Chỉ là hắn cũng không có phản ứng gì. Hắn nghĩ Mẫn Kỳ làm như vậy cũng đúng. Đối với lũ người khẩu Phật tâm xà này thì cậu tốt nhất vẫn là không nên giao du làm gì. Hắn không muốn tâm hồn trong trẻo của một thiếu niên xinh đẹp như cậu bị vấy bẩn bởi thứ nước đục lọc mãi không sạch này. Dạ tiệc này phần lớn toàn là các quan chức cấp cao ở Đông Doanh, đặc biệt là những người có máu mặt trong quân đội. Kim Trung Hiền liếc nhìn bao quát xung quanh thì thấy cũng có không ít những vị thiếu gia tiểu thư con quan chức cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Duẫn Minh đang cười nói rôm rả cùng vài người trên ghế sofa, đối diện anh ta là một cô gái hơn nửa cơ thể đã bị che mất không nhìn rõ mặt, tuy nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì cũng đủ biết nhất định là một vị mỹ nữ hiểu điệu thướt tha. Quách Duẫn Minh mặt mày hớn ha hớn hở, phấn khởi nhìn cô, cái nhìn thế này cũng đủ để thể hiện rằng thân thế của đối phương không hề tầm thường một chút nào. Và đương nhiên, người đó chẳng phải ai khác ngoài minh tinh màn bạc La Dung. Quỳnh, Kim Trung Hiền trong lúc ngó nghiêng thì đã đụng trúng một vị thiếu gia. Hắn nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, người kia cũng vô cùng lịch sự mà chào hắn một tiếng. Kim thiếu gia, Kim Trung Hiền mỉm cười, không lấy làm lạ khi có người chưa từng gặp mặt nhưng lại biết đến danh. Chẳng phải hắn đã quá nổi tiếng rồi hay sao? Nhưng mà giọng người này quả là lơ lớ khó nghe. Khi người kia đi rồi Kim Trung Hiền mới giật mình quay đầu lại nhìn. Người này tuy nói tiếng Hoa nhưng gã lại là người Nhật. Kim Trung Hiền từng có thời gian đi du học nước ngoài, gặp qua không ít người dân ở mọi vùng miền, đất nước khác nhau nên chỉ cần nhìn tướng tá thôi là hắn cũng nhận diện được người này là người phương nào. Chuyện trong dạ tiệc Quách gia có sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt này, chắc hẳn Quách Sĩ Điền đã đụng chạm đến lợi ích của Nhật Bản rồi. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Kim Trung Hiền mắt trước mắt sau đã vội đi tìm Mẫn Kỳ. Hắn quả thật là có chút không yên tâm khi để cậu một mình ở nơi này. Trong khi ấy, Mẫn Kỳ thì lại đang ngồi lủi thủi một mình bên bàn tiệc được đặt ở một góc khuất và chăm chú nhìn ly rượu trước mặt vẫn đầy nguyên. Cậu ngày trước đã từng làm việc trong quán rượu Mai Khôi Lộ nên biết rất rõ tửu lượng của bản thân. Rượu nhẹ thì một chén, rượu nặng thì nửa chén, thậm chí, với một số loại rượu thượng hạng, chỉ cần một ngụm nhỏ thôi là cũng đã đủ khiến trời đất trước mắt cậu vừa quay cuồng lại vừa nhân đôi luôn rồi. Kim Trung Hiền đã bước gần đến nơi chàng thiếu niên xinh đẹp của mình đang ngồi nhưng cuối cùng lại dừng bước chân khi thấy cậu bất ngờ bị một tên lạ mặt không biết từ đâu đi tới làm phiền. Hắn thật thắc mắc không biết tên đó là thiếu gia nhà nào mà gan lại to thế nhỉ? Dám đến ve vãn cả nam thiếu phu nhân Kim gia của hắn. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn lại không đến giải vây cho cậu, ngược lại còn tìm một góc thích hợp để ngồi xem kịch miễn phí. Đôi mắt sắc lạnh nheo nheo nhìn về phía trước, thiếu phu nhân Kim gia đúng là quốc sắc thiên hương, ở bên cạnh Kim thiếu gia đúng là trời sinh một cặp khiến người ta phải ngưỡng mộ. Có điều, Kim gia của cái chất đống, không biết sau này lấy ai nối nghiệp. Kim Trung Hiền mặt mày thanh tĩnh bỗng chốc biến sắc, một thiếu gia vô danh tiểu tốt dám cậy nam thiếu phu nhân của hắn hiền lành nên bắt nạt. Thật quá ngông cuồng mà, hắn bực tức đặt mạnh ly rượu xuống bàn, cả người ngứa ngáy chỉ muốn đến tần cho tên khốn kia một trận. Không nhọc tiên sinh lo lắng, lời khen khi nãy Kim gia xin ghi nhận còn về vế sau. Mong cầu cẩn trọng lời nói của mình, Cẩm Thắng Vũ, Cẩm Mộ Đạt Đao, Cẩm Thắng Vũ tới vừa đúng lúc buông ra một lời giải vây hợp lý cho Mẫn Kỳ. Kẻ kia thấy anh thì cũng chỉ đành hậm hực rời đi. Kim Trung Hiền dừng lại bước chân đang tiến tới, hai tay đút sâu vào túi quần, hơi hơi nghiêng đầu nhìn thật kỹ người đàn ông trong tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Thắng Vũ nếu đã có thể xuất hiện trong dạ tiệc của Quách gia thì chắc hẳn anh ta với Quách Duẫn Minh cũng không phải chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Suy nghĩ chính sự còn chưa được nổi 5 phút thì hắn đã lại quay sang chướng mắt cảnh anh hùng cứu mỹ nhân ban nãy nên bực tức đạp mạnh chiếc ghế dựng ngay bên chân, sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi. Trong không gian nhộn nhịp tiếng nhạc của điệu viêu nồng nàn, các cặp đôi bước lên chính diện sân khấu khiêu vũ. Tất nhiên, vì đây là dạ tiệc Quách gia nên không thể thiếu nhân vật chính chủ. Quách Doãn Minh cùng Minh Tinh màn bạc La Dung rồi. Bên cạnh hai người họ còn có cả Khương Đông Hạo đang nắm tay Chí Khả Thinh nhảy điệu dạo đầu đầy lãng mạn. Hoàng Mân Huyễn đứng từ trên lầu nhìn xuống. Cậu không thích màn nhảy dạo đầu này chút nào, một chút cũng không. Chí Khả Thinh là tiểu nữ của Chí Hàn Xuất mà Chí Hàn Xuất lại nằm trong hội anh em thân thiết với cậu nên đáng lý ra dù không vui mừng ủng hộ thì ít nhất cậu cũng nên lờ đi như không, giống bây giờ. Gõ thật mạnh lên khung thành lầu, Hoàng Mân Huyễn đi thẳng ra ngoài sân. Cậu định bụng lên xe ngồi chờ trước khi nào tiệc tàn thì sẽ theo Kim Trung Hiền về nhà luôn nên nhanh tay nới lỏng caravat. Cứ tưởng thứ làm mình khó thở là caravat nhưng không, caravat đã tháo thậm chí hai nút áo trên cùng cũng đã mở mà sao cậu vẫn cứ cảm thấy ngột ngạt như thường. Mở cửa xe trước khi bước lên cậu còn hơi ngoái đầu lại thở dài một hơi. Giật cả mình, Hoàng Mân Huyễn gào lên với cái bóng đen to lù lù trên xe. Anh làm gì mà như ma như quỷ thế hả? Chú xong tiệc chưa? Kim Trung Hiền lạnh nhạt hỏi. Tiệc kiểu này em không hứng thú. Hoàng Mân Huyễn bĩu bĩu môi rồi ngả lưng ra sau. Mắt vừa nhắm thì Hoàng Mân Huyễn đã vội mở ra thật lớn. Trong đầu còn chưa định hình được có chuyện gì mà sao bên cạnh Kim Trung Hiền lại thiếu mất một Mẫn Kỳ xinh đẹp thì xe đã nổ máy chạy thẳng một mạch về nhà. Cho dù trên đường cậu có hỏi dai đến thế nào đi chăng nữa thì Kim Trung Hiền cũng không nói là tại sao lại bỏ về khi không có Mẫn Kỳ. Những ngày chớm hạ năm nay tự dưng nắng nóng đến lạ, mặt trời không ngừng chiếu nắng vàng óng ánh. Tuy đẹp nhưng lại quá mức nóng bỏng. Mẫn Kỳ vì tiết trời đổi đột ngột thay đổi mà sinh bệnh mẩn đỏ khắp người, trong lòng lúc nào cũng dạo dực khó chịu không thôi. Từ Duệ vì quá lo lắng nên đã tự đi ra tiệm thuốc ở đầu ngõ bốc về mấy thang, trên đường về cô còn không quên ghé qua sạp hàng hoa quả mua mơ để nấu nước giải nhiệt cho Mẫn Kỳ. Từ Duệ sợ nhà bếp đem thuốc sắc hỏng nên đành tự mình đứng ở hành lang canh chừng. Đợi thuốc sắc xong, cẩn thận đổ ra bát rồi còn thổi thổi qua cho nguội bớt, sau đó mới bưng tới cho Mẫn Kỳ uống. Mẫn Kỳ vừa ngửi thấy mùi thuốc đã liền nhíu mày, bịt miệng lại khiến Tư Duệ đang lo lắng cũng phải phì cười. Thấy biểu hiện của thiếu phu nhân nhà mình cứ như là trẻ nhỏ sợ uống thuốc, Tư Duệ đành dịu dàng dỗ dành. Thiếu phu nhân, thuốc này em đã bỏ đường vào rồi, tuyệt đối không đắng đâu. Thật đấy, Mẫn Kỳ lắc lắc đầu. Từ khi còn nhỏ cậu đã cực kỳ sợ uống thuốc, vì nó rất đắng. Thật ra khẩu vị của Mẫn Kỳ khá giống trẻ nhỏ thích ngọt sợ đắng. Vì vậy cậu mới thích uống trà lài và ăn bánh quy hạnh nhân phết bơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Duệ năn nỉ, dụ dỗ mất một lúc lâu tới tận khi bát thuốc đã gần nguội lạnh thì Mẫn Kỳ mới chịu hé mắt ra nhìn bát thuốc lấy một chút nhưng rồi lại quay ngoắt sang nhìn Từ Duệ tội nghiệp lắc lắc đầu. Từ Duệ việc gì cũng dễ nhưng riêng về vấn đề sức khỏe thì lại khá cứng rắn. Cô hoàn toàn không chấp nhận thỏa hiệp, vừa dụ dỗ lại vừa đe dọa ép Mẫn Kỳ phải uống hết chén thuốc cho bằng được. Mẫn Kỳ ủy khuất cầm lấy chén thuốc rồi đưa tay lên bịt mũi sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. đắng chết đi được. Tư Duệ nhìn thấy gương mặt nhăn nhó khổ sở của Mẫn Kỳ thì nhanh tay bưng đĩa hạnh nhân phết bơ tới cho cậu ăn tráng miệng để át đi cái vị đắng còn sót lại. Cắn một miếng nhỏ, Mẫn Kỳ cảm thấy vị bánh có chút thay đổi, lạ miệng hơn so với ngày trước. Có lẽ là nhà bếp đã đổi người. Trong khi Mẫn Kỳ bị bệnh, có rất nhiều thân nhân cùng bạn bè tới thăm nhưng cậu đều từ chối không tiếp. Ngay đến cả La Dung là chỗ thân thiết như thế mà còn phải qua lại vài lần, làm ầm lên thì mới gặp được cậu. Ban đầu cô còn cứ luôn miệng trách Mẫn Kỳ là có phải bây giờ quyền cao chức trọng rồi nên không cần đến người bạn bè đã từng vô cùng thân thiết này nữa hay không. Nhưng đến khi gặp được Mẫn Kỳ rồi thì cô mới hay bệnh mà cậu mắc phải đúng là không nên để người khác nhìn vào thật. Trông cũng quá mức khó coi đi. Hôm nay xem ra tinh thần của Mẫn Kỳ khá tốt, sắc mặt cũng đỡ tiều tụy hơn mấy hôm trước rất nhiều. Tư Duệ thấy cậu cứ mãi ngẩn người mân mê đĩa bánh hạnh nhân mà không nhịn được gợi ý. Đã nửa tháng nay thiếu gia không về nhà rồi, hay để em điện báo cậu ấy về nhé. Mẫn Kỳ dứt khoát lắc đầu. Từ ngày Kim Trung Hiền bỏ cậu lại ở dạ tiệc nhà Quách Duẫn Minh cho đến nay thì đã không thấy tin tức đâu. Ban đầu cậu cứ nghĩ rằng hắn có công vụ nghiêm trọng cần phải xử lý gấp nên mới hành xử như thế, nhưng đến giờ hắn cũng đã biệt tích mười mấy 20 ngày rồi, cậu có hỏi qua Hoàng Mân Huyễn nhưng cũng chẳng thu lại được chút thông tin gì nên tự mình nghĩ rằng có lẽ hắn cũng chẳng có công vụ gì đâu, hắn chỉ là muốn làm như vậy cố tình muốn bỏ cậu lại mà thôi. Kim Trung Hiền mấy ngày nay thật sự cứ như bốc hơi luôn vậy. Hầu như không một ai biết anh đang đi đâu, ở đâu, làm gì, với ai, điều duy nhất họ biết là thiếu phu nhân thôi. Mẫn Kỳ của anh có bệnh bao ngày nay cũng không thấy anh ta về thăm lấy một lần. Mà có khi ở một phương trời hạnh phúc nào đó hắn còn chẳng biết tới việc Mẫn Kỳ mắc bệnh nữa kia. Trong cái tình trạng này, nhiều lần Tư Duệ ấm ức thay Mẫn Kỳ nên cứ nằng nặc đòi phải điện báo cho Kim Trung Hiền nhưng cậu lại luôn kiên quyết lắc đầu không cho. Đây là nhà của anh muốn thì tự khắc sẽ về còn không thì cũng hết cách. Mẫn Kỳ bỗng thấy trong lòng khó chịu nên đi mấy bước đến gần cửa sổ và mở hé cánh cửa ra một chút. Cậu phóng mắt nhìn ra ngoài, lại bắt đầu rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Ngày chưa bước chân vào Kim gia, Mẫn Kỳ cũng chẳng quen thân rộng rãi gì, có vài người bạn với bối phận vô cùng đơn giản, bên cạnh chỉ có La Dung thân thiết tin cậy. Ngày ấy cậu cùng nhóm bạn học đã trốn ra khỏi trường nhờ vách tường đổ phía sau, bầu trời hôm ấy cũng giống như hôm nay, sáng sủa trong vắt tựa như một tấm kính lưu ly, mà trên tấm kính ấy lại phủ thêm một tầng mây trắng noãn, uốn lượn như những tấm lụa trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cùng các bạn nhảy xuống, chẳng biết nhảy thế nào mà lại bị ngã rúi rụi trong bụi cây, không tài nào thoát ra được. Cẩm Mộ Đạt Đào khi ấy thấy được còn cười thật lớn, chê cậu là thanh niên trai tráng kiểu gì mà nhảy tường còn không bằng cả con gái nhà người ta. Cậu khi ấy đã phải hứa là sẽ đem cho anh một tờ báo mới nhất về chính trị của cha mình. Nhà báo thôi học tình thì anh mới chịu đưa tay ra giúp đỡ kéo cậu lên. Từ những ngày tháng như thế, giữa hai người lại nảy sinh ra tình cảm vượt qua mức bạn bè, nhưng rồi lời hứa phiền vông mây trời cũng không bằng được sự nghiệp học hành. Cẩm Mộ Đạt Đào vẫn quyết tâm đi du học Nhật Bản, đến khi anh quay về thì cũng là lúc Trung Hoa đại loạn. Chiến tranh giữ lấy bờ cõi thoát khỏi bàn tay của chính nơi mà anh đã cho là lý tưởng, là hoài bão. Đã qua nhiều năm từ thanh xuân 17 tuổi mơn mờn, nay Mẫn Kỳ cũng đã 23. Thời gian trôi đi mau, có những chuyện cũng đã không còn quan trọng đến mức phải chấp nhặt việc ai đúng ai sai, ai rời đi ai ở lại nữa rồi. Đất nước lầm than, thù trong giặc ngoài liên miên gây rối, giấy báo ra quân phục vụ Trung Hoa Quốc Dân Đảng, Mẫn Kỳ không làm được. Đó là cảm giác tồi tệ nhất, ham sống sợ chết mà gả cho Kim Trung Hiền. Mới chỉ gần một năm về Kim gia thôi mà ngày đó đã trở nên mơ hồ, xa xôi như chưa từng tồn tại. Và cảm tưởng như trên chặng đường dài rằng rẵng của mình, Mẫn Kỳ đã ghé ngang qua sông Nại Hà thưởng thức một ngụm mạnh bà thang nên khiến tất thảy kỷ niệm đều lúc nhớ lúc quên, muốn tìm lại cũng không được. Thấy Mẫn Kỳ lại tiếp tục ngẩn người, Tư Duệ sốt sắng hỏi. Thiếu phu nhân, cậu lại có chỗ nào mệt mỏi à, sao mà mặt vừa khởi sắc thôi mà giờ đã tiểu tụy đi hết rồi vậy? Thôi Mẫn Kỳ không muốn nhiều lời nên đành thuận miệng. Ừ, một tiếng khiến Tư Duệ gấp đến loạn, cô nhanh chóng sắp xếp lại chăn gối rồi đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Cũng do có đôi phần mệt mỏi nên vừa đặt người nằm xuống, Mẫn Kỳ đã nhanh chóng chợp mắt thiếp đi. Tư Duệ nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc sau đó liền lui ra ngoài. Kim Trung Hiền cả ngày cả đêm không về nhà cũng là chuyện bình thường, hạ nhân trong nhà đều đã quen từ lâu, chỉ có Tư Duệ là thường thay Mẫn Kỳ tức giận mà thôi. Mỗi ngày khi ở cạnh cậu, đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám nhắc đến hai chữ. Thiếu gia, quá nhiều, tránh việc cậu lại nghe rồi buồn. Vài ngày sau đó, rốt cuộc thì Kim Trung Hiền cũng đã quay trở về biệt phủ Kim gia. Mẫn Kỳ hôm ấy đang ngồi ở phía sau hành lang đọc sách. Đình viện có một gốc cây hạnh lớn vô cùng, lúc này tán lá đã trở thành bóng râm, che đi hơn nửa ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Ở dưới bóng cây có đặt một chiếc ghế mây, bên cạnh còn có bàn trà, và trên bàn trà là mấy đĩa bánh ngọt cùng hoa quả tươi ngon. Ánh nắng vàng óng, lấp la lấp lánh xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá xanh tươi và rơi xuống trang sách giống như một con bướm vàng đang nhẹ nhàng đậu lên. Cuốn sách Trầm Nguồn, mới đọc được một vài trang thì Mẫn Kỳ đã chợt nghe thấy có tiếng còi xe ô tô, không những thế còn có tiếng người xôn xao, ồn ào. Chắc mầm trong lòng chỉ có thể là Kim Trung Hiền đã về. Quả nhiên là không sai, trong chốc lát từ phía xa đã nghe thấy tiếng cười của hắn, hơn nữa còn có cả giọng phụ nữ cười ha ha hi hi khiến Mẫn Kỳ cảm thấy đặc biệt chối tai. Mẫn Kỳ định đứng dậy thì lại nhìn thấy Kim Trung Hiền đang nghênh ngang ôm lấy eo Diệp Thư Hoa đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nhíu nhíu mày chỉ muốn rời đi thật nhanh, nhưng hết lần này đến lần khác Kim Trung Hiền cứ gọi giật cậu lại. Lại đây, Thư Hoa muốn gặp em. Thư Hoa, đây chính là thiếu phu nhân của anh. Diệp Thư Hoa nhẹ cười vô cùng quyến rũ, thanh âm giống như vải sa tanh, vừa mềm lại vừa mượt. Thiếu phu nhân, hân hạnh, cô ta vừa nói vừa nghiêng mình kéo lệch tà áo cúi đầu thi lễ. Ngày ấy gặp ở căn nhà phía sau đình viện, Thư Hoa không biết người tới lại là thiếu phu nhân nên đã thất lễ rồi. Mẫn Kỳ đưa mắt nhìn qua, Diệp Thư Hoa dáng người tương đối bắt mắt, dáng đi lại nhẹ nhàng khéo léo tựa như mây bay nước chảy, sinh động vô cùng. Cô ta giờ lại vô cùng dịu dàng, lễ phép chứ không hề cao ngạo kiêu sa như lần đầu họ chạm mặt ở căn nhà nhỏ kia. Mẫn Kỳ không muốn để bọn hạ nhân chê cười nên đành nhịn xuống một hơi, hoàn toàn không thèm để ý đến Diệp Thư Hoa. Cậu nhanh chóng đứng dậy, tỏ ý muốn rời đi. Không ngờ khi ấy sắc mặt của Kim Trung Hiền lại trầm hẳn xuống. Buông eo Diệp Thư Hoa ra, hắn tiến lên vài bước chộp lấy cánh tay Mẫn Kỳ. Tôi đã từng nói gì với cậu? Mẫn Kỳ vốn không muốn để ý đến Kim Trung Hiền nhưng trên người hắn lúc này lại bốc lên toàn mùi rượu cùng với mùi nước hoa nồng nặc khiến cậu theo bản năng giơ tay lên che ngang mũi, nói. Buông tay ra, Kim Trung Hiền lại càng cáu kỉnh. Hắn thật sự không biết trên người mình bây giờ đang quẩn quanh thứ mùi khó ngửi đến mức buồn nôn. Người ta đã đến tận đây để chào hỏi cậu thế mà cậu lại dám ngó lơ người ta sao? Mẫn Kỳ tức giận ra mặt, cậu bệnh bao lâu nay, hắn về không thăm hỏi được câu gì thì cũng thôi đi, vậy mà lại còn nhè ngay lúc cậu mới đỡ bệnh chưa được bao lâu mà tới chọc tức. Dùng hết sức lực vốn có của bản thân, cậu đem gỡ bàn tay đang bấu chặt lấy cánh tay mình của Kim Trung Hiền xuống và nói. Anh đem một nữ nhân không rõ thân phận về đây là có ý gì? Nếu như anh đã trả coi cuộc hôn nhân của chúng ta ra cái gì, vậy thì ly hôn đi. Người đời thường sốt sắng nồng nàn với những lời hoa ngôn xảo ngữ, nhưng lại lạnh lùng với những lời chân thật. Kim Trung Hiền cũng không ngoại lệ, hắn nghe xong câu nói kia của cậu thì ngay lập tức cười lạnh. Ly hôn thì ly hôn, cậu nghĩ tôi sợ hay sao? Cậu cho là chỉ dựa vào vài phần nhan sắc này mà tôi phải đội cậu lên đầu à, ngu ngốc. Mẫn Kỳ nghe được những lời này thì hít thở liền không thông. Không muốn cùng hắn nhiều lời, cậu xoay người đi thẳng lên lầu. Tại sao khi gặp khó khăn trong tình yêu và hôn nhân, thứ đầu tiên người ta hay nghĩ đến là chia tay, và ly hôn, mà không phải là tĩnh lại? Qua vài giây ngắn ngủi, Kim Trung Hiền đã lại quay về với vẻ mặt đường hoàng như cũ. Hắn dứt khoát để Diệp Thư Hoa ở lại đây. Mỗi ngày hắn đều ở trong nhà cùng cô ta uống rượu tán tỉnh mua vui. Còn Mẫn Kỳ thì từ ngày ấy lại cứ luôn tự nhốt mình trong phòng, cả ngày không ra ngoài. Hoàng Mân Huyễn biết chuyện liền vội vàng quay về biệt phủ. Thấy Diệp Thư Hoa váy vóc lụa là đang ngồi trong thư phòng, cậu nhếch miệng, không vội vàng đi qua mà lại đút tay vào túi quần, đi đến bên cạnh cô ta, nói. Từ xa còn ngỡ tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà ai, ra là Diệp tiểu thư đây mà. Đặt cuốn sách lên kệ, Diệp Thư Hoa quay người lại, mỉm cười như mây trôi, nhẹ nhàng tinh tế đến mức Hoàng Mân Huyễn không muốn tin thì cũng phải tin là chưa đầy một năm nhưng cô ta đã thay đổi ngoạn mục. Cô ta dùng âm giọng ủy khuất nói chuyện, Mân Huyễn mới đấy mà quên em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may cho Thư Hoa là còn có Kim thiếu gia thần trí sáng suốt chứ không thì ở nơi đất khách quê người Thư Hoa thật không biết phải bấu víu vào đâu. Hoàng Mân Huyễn ngày thường miệng lưỡi linh hoạt mà nay lại gặp phải đối thủ xứng tầm nên bỗng rơi vào thế bí. Có lẽ là do Diệp Thư Hoa quá lanh lợi, một câu liền nói chúng tận mấy đích kiểu này thì cậu lại cần phải qua nhà hát kịch Ngân Xuyên bổ túc lại miệng lưỡi với La Dung rồi. Anh tôi đâu, anh Trung Hiền sáng sớm đã bận công chuyện nên không có ở nhà. Chỉ có thiếu phu nhân là còn ở trên lầu. Diệp Thư Hoa đã dụng tâm nhấn mạnh ba chữ, thiếu phu nhân, rồi thì người thông minh như Hoàng Mân Huyễn đây có gì mà không hiểu, ý cô ta mới về nhà chính chưa được mấy hôm mà đã thích thể hiện thế này rồi. Thật đáng trách, thế mà ngày trước Hoàng Mân Huyễn còn nhiều lần ganh tị với Kim Trung Hiền là có được vị tiểu thư danh giá ở bên cạnh. Ồ, anh tôi đã không có nhà vậy thì tôi cũng không ở lại làm phiền Diệp tiểu thư nữa. Mỉm cười giả đến không thể giả hơn, Hoàng Mân Huyễn quay lưng đi thẳng. Cũng may Kim Trung Hiền không có ở đây. Hoàng Mân Huyễn ngó nghiêng xung quanh rồi lấm la lấm lét chạy lên lầu tìm Mẫn Kỳ. Đi thêm mấy bước, Hoàng Mân Huyễn chợt cảm thấy hành động của bản thân bây giờ không khác gì trộm cắp, đây rõ ràng cũng là nhà cậu cơ mà, cứ đàng hoàng lên xem nào. Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng đứng thẳng lưng, lấy hết dũng khí đi đến gõ cửa phòng. Mẫn Kỳ, thấy tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa, Mẫn Kỳ liền đi ra mở. Hoàng thiếu gia, sao anh lại ở đây? Hoàng Mân Huyễn chen vào thở hắt ra. Nhìn thấy bộ dạng này của Mẫn Kỳ, cậu không khỏi xấu hổ thay người anh kia. Mẫn Kỳ ngày càng gầy hơn, xanh xao hơn. Em bị làm sao thế? Đây là nhà em, cô ta ở đây mà em vẫn chịu được à? Anh phục em thật. Càng ồn ào, Mẫn Kỳ càng cô đơn, càng đông đúc cậu lại càng đơn độc. Bởi có những tâm hồn không ai chạm thấu được. Đàn ông thì sao? Chẳng nhẽ cứ là đàn ông thì sẽ không biết đau, không biết buồn. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ánh mắt của Mẫn Kỳ không còn dịu dàng, ngây thơ, trong sáng nữa. Ánh mắt ấy đã vĩnh viễn từ biệt thời niên thiếu và học được cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng. Hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được cả những thứ bẩn thỉu mà trước đây cậu chưa từng tiếp xúc qua. Thêm người, nhà đỡ vắng vẻ. Anh biết em bị bệnh từ mấy hôm trước nhưng bận quá không đến thăm em được. Anh đừng tốt với em quá như vậy. Về đạo lý em là nam thiếu phu nhân của anh Trung Hiền, lẽ ra anh phải gọi em là Đại Tẩu, chuyện này mà để gia phụ biết thì không xong đâu. Mẫn Kỳ mỉm cười qua loa, chuyện đến đâu thì hay đến đấy thôi. Cách chương.